Lời tỏ tình đầu đông của em, chương 41, lâu rồi không gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cha con ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, lần này cuộc trò chuyện ngắn ngủi không bên nào chịu nhường nhịn sắc mặt Nhan Đình Việt âm trầm như đáy nồi cho. Nhưng cuối cùng, ông vẫn kìm nén cơn giận, không nổi nó ngông dùng hai ngón tay gõ gõ mặt bàn, giọng chắc nịch nói. Nhan sơ, đừng tưởng con sắp trưởng thành là có thể không nghe lời ba mẹ. Bất kể vì lý do gì, con cũng không nên oán trách những người đã nuôi nấng con khôn lớn. Những vấn đề chúng ta suy xét, con không thể nào hiểu được. Con chỉ cần nhớ rõ, con là học sinh, chuyện quan trọng nhất là học tập, những thứ khác đều phải gạt sang một bên. Đợi sau này con thi đỗ một trường đại học tốt, có được một cuộc đời ít chông gai, tự nhiên sẽ hiểu được tấm lòng của ba mẹ. Con hãy suy nghĩ cho kỹ đi, ông không bắt Nhan Sơ phải xin lỗi Hà Bình nữa. Nhưng thái độ cũng không mấy thân thiện. Nói xong, ông đứng dậy trở về thư phòng. Em gái Nhan Vị vừa ăn xong đã lặng lẽ trở về phòng mình. Hà Bình không nói một lời thu dọn bát đờ ĩa trên bàn, không hề giao tiếp với Nhan Sơ. Trên đường về trường cũng im lặng suốt chặng đường. Nhan Đình Việt lái xe, Hà Bình ngồi ở ghế phụ nhắm mắt nghỉ ngơi. Hai chị em ở hàng ghế sau mỗi người im lặng ngủ. Khai giảng khá sớm, còn chưa đến rằm tháng giêng. Thời tiết vẫn còn rất lạnh. Trong xe bật điều hòa, trên cửa sổ xe đọng lại một lớp sương mờ nhạt, tầm nhìn mơ hồ, không thấy rõ những cây cỏ lướt nhanh ngoài cửa sổ. Không biết bao lâu trôi qua, Nhan Sơ cảm thấy tay trái mình bị ai đó nắm lấy. Nàng mở mắt quay đầu, thấy Nhan Vị đang giữ mờ u bàn tay nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, như một lời an ủi lặng lẽ. Nàng đáp lại em bằng một nụ cười, ra hiệu mình không sao, Nhan Vị liền cả người dựa lại. Gục đầu lên vai nàng, giống như mỗi lần khi còn nhỏ nàng bị cha mẹ trách mắng vì thành tích thi không tốt, em gái đều đến bên cạnh làm bạn. Trong cái nhà tình người lạnh nhạt này, chỉ có Nhan Vị quan tâm đờ ến tâm trạng của nàng. Nàng nắm lại tay Nhan Vị, không kìm được, khẽ dùng sức. Nếu có một ngày nàng rời khỏi cái nhà này, thì em gái sẽ là mối bận tâm duy nhất mà nàng khó có thể dứt bỏ. Đến trường, Nhan Đình Việt và Hà Bình đi theo Nhan Vị đến khu cấp 2. Nhan Sơ hiếm khi tự mình kéo vali hành lý về ký túc xá. Trước đây họ đều đưa Nhan Sơ trước, sau đó mới cùng nhau đi giúp Nhan Vị. Trường học của các nàng tọa lạc ở vùng ngoại ô phụ đô, độ cao so với mực nước biển tương đối cao, thảm thực vật trong trường và chu kỳ sinh trưởng ở những nơi khác có chút khác biệt. Mùa xuân vừa mới bắt đầu, cái lạnh vẫn chưa tan hết. Những cây nhỏ rụng lá hai bên lối đi bộ nở mầm sớm hơn mấy ngày so với cây cối trong thành phố. Nhưng rừng thông nhỏ bên ngoài sân thể dục thì vẫn xanh biếc như trước. Lý Cầm đã đến trường từ sớm, đang đợi ở ký túc xá của Nhan Sơ. Vừa gặp mặt đã nhào tới ôm Nhan Sơ một cái thật chặt, cười hì hì hỏi nàng. Có nhớ tớ không? Nhan Sơ cười nhẹ nhàng đẩy bạn ra, xoay người thu dọn giường chiếu của mình, đồng thời trả lời. Bài tập nhiều quá. Việc học bận rộn, không có thời gian nhớ. Bạn học Lý bĩu môi, vẻ mặt ai oán tố cáo. Biết ngay cậu sẽ không nhớ tớ mà. Còn tớ thì ngày nào cũng nghĩ đến cậu đó. Hu hu hu, cậu đúng là đồ phụ tình vô tâm. Nhan Sơ bị bạn chọc cười thành tiếng, cảm xúc áp lực thoáng tốt hơn, không chút khách khí đáp trả. Cậu nghỉ đông xem bao nhiêu phim truyền hình vậy hả, ngốc nghếch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cầm nhe răng với nàng, không tiếp tục diễn nữa, túm lấy gối ôm của Nhan Sơ giúp bạn nhét lên giường, giọng điệu cũng trở lại bình thường. Cuối tuần đi hát karaoke không? Lâu lắm rồi không đi chơi cùng nhau, xem tình hình, nếu đến lúc đó không có sắp xếp khác. Nhan Sơ không nói chắc chắn, cậu có thể có chuyện gì chứ? Lý Cầm ngồi xuống mép giường nàng, buông thõng hai chân hỏi. Mới khai giảng cũng không cần thiết phải khổ công dụng sức như vậy đâu. Nhan Sơ thấy nóng, cởi áo khoác ném sang một bên, bắt đầu sắp xếp tài liệu học tập trong vali, trả lời bạn. Vậy thì chưa chắc, lời này nói ba phải, Lý Cầm không để bụng. Bạn vừa mới hẹn Nhan Sơ cuối tuần đi chơi, quay đầu đã có bạn học đến gọi, nói có việc muốn bàn. Lý Cầm đi trước còn nói, tớ coi như cậu đồng ý rồi nha, đến lúc đó tớ sẽ gọi cậu. Đợi Nhan Sơ thu dọn xong những thứ cần thiết, đã hơn một tiếng sau. Nàng nghĩ hay là đến chỗ Nhan Vị xem sao, ý nghĩ vừa thoáng qua, nàng lại khẽ lắc đầu. Thôi vậy, vạn nhất lại gặp phải Nhan Đình Việt và Hà Bình chưa đi, lại phải nhìn sắc mặt họ. Nàng buông đồ xuống, cầm thẻ IC, ra hành lang gọi điện thoại cho Tô Từ. Tiểu Sơ, đến trường rồi à? Giọng nữ trầm thấp dịu dàng từ ống nghe truyền ra. Nhan Sơ nghe lòng nghẹn lại, cảm xúc trùng xuống mới hơi tốt hơn, đáp lời. Vâng, vừa mới thu dọn đồ đạc xong, ăn cơm trưa chưa? Tô Từ hỏi nàng. Nhan Sơ lúc này mới nhớ ra đã muộn, nàng khẽ lè lưỡi, thành thật trả lời. Chưa à? Giọng người phụ nữ rõ ràng trở nên có chút bất đắc dĩ. Vậy mau đi ăn cơm đi, đừng để đói. Nhan Sơ không muốn kết thúc cuộc trò chuyện như vậy, nói thẳng. Chờ một lát nữa rồi đi, em còn muốn nghe chị nói chuyện một lát nữa. Ống nghe im lặng 2 giây, Tô Từ đột nhiên hỏi nàng. Sao vậy, tâm trạng không tốt à? Trước đây Nhan Sơ nói chuyện cũng thẳng thắn, nhưng ít khi biểu lộ rõ ràng sự không muốn rời xa như vậy. Nhan Sơ không ngờ Tô Từ lại dễ dàng nhìn thấu cảm xúc của nàng như vậy, không khỏi sững lại, sau đó theo bản năng trả lời. Không có à? Thật không có. Người phụ nữ truy hỏi. Vâng, một chút. Nhan Sơ khẽ cắn môi, nói dối thiện ý. Ngồi xe 3 tiếng, có hơi choáng đầu, không thoải mái lắm. Vậy à? Tô Từ đáp lời. Vậy chiều nay em có tiết không? Nhan Sơ lắc đầu. Không ạ, ngày mai mới nhập học. Không có tiết thì ăn cơm trưa xong ngủ một lát đi. Người phụ nữ nhẹ giọng dỗ dành nàng. Vô cớ cảm thấy mũi cay cay. Nhan Sơ mím môi, cúi đầu nhìn mũi chân, ngoài miệng đáp lời. Vâng, tiếp theo gần nửa phút, hai người quả nhiên không ai mở lời nữa. Không biết nên nói chuyện gì. Nhan Sơ thầm nghĩ, chắc nên cúp điện thoại thôi. Lúc này, ống nghe bỗng nhiên truyền đến giọng nói hơi do dự của người phụ nữ. Tiểu Sơ, cuối tuần này em có rảnh không? Có ạ. Nhan Sơ đột ngột ngẩng đầu, quả quyết hỏi. Chị Tô có việc gì ạ? Muốn mời em ăn một bữa cơm. Tô Từ không khỏi áy náy nói. Lần trước, chẳng phải còn thiếu em một bữa sao? Tâm trạng Nhan Sơ lập tức từ nhiều mây chuyển sang nắng, ánh mặt trời chói lóa thật sự. Nàng hai mắt sáng ngời đáp lời, giọng điệu hân hoan. Thật ạ? Khi nào ạ? Người phụ nữ nhẹ giọng trả lời. Chủ nhật đi, thứ bảy chị có cuộc họp, đến lúc đó chị đến trường đón em. Không thành vấn đề, Nhan Sơ vui vẻ, quả quyết rời lịch hẹn với Lý học sinh sang hôm khác. Sau khi cúp điện thoại, nàng khác hẳn lúc đến, tinh thần phấn chấn hơn hẳn, đi đường cũng như có gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lập tức đến ký túc xá của Lý Cầm, nói với bạn rằng chủ nhật mình có việc khác, không thể đi hát karaoke cùng bạn được. Lý Cầm nghe xong có chút ngơ ngác, vẻ mặt nghi hoặc. Sao lại đột nhiên có việc vậy? Cậu muốn làm gì? Dù sao cũng là chuyện rất quan trọng. Nhan Sơ không nói rõ là chuyện gì, vỗ vỗ vai bạn học Lý. Hôm nào hẹn lại nha, tớ về trước đây. Lý Cầm nhìn bóng lưng Nhan Sơ xoay người rời đi, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả, luôn cảm thấy như có chỗ nào đó không ổn lắm. Bạn muốn đuổi theo hỏi một câu, nhưng lại không tìm được lý do để truy hỏi. Chiều thứ hai sau khi tan học, Nhan Sơ đến khu cấp 2, trò chuyện một lát với Nhan Vị. Nghĩ đến sau này mình có khả năng bỏ lại Nhan Vị rời khỏi nhà, trong lòng nàng lại càng áy náy, luôn muốn gặp em nhiều thêm một lần nữa. Bất quá Nhan Vị hiển nhiên vẫn chưa cảm nhận được tâm tư của chị gái, chỉ thấy Nhan Sơ có vẻ vui hơn, em cũng yên tâm theo, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Cuối tuần này em muốn đi ra ngoài một chuyến, em có cần gì không? Chị mua về cho em. Nhan Sơ hỏi Nhan Vị, hai mắt Nhan Vị sáng lên. Vậy em muốn ăn que nướng, que cá viên, que gà viên và xúc xích nướng. Những thứ này, trong mắt Nhan Đình Việt và Hà Bình đều là đồ ăn vặt không dinh dưỡng, ở nhà các em không được ăn. Được, không thành vấn đề. Nhan Sơ mỉm cười, đưa tay xoa đầu em gái. Để các bạn học nhanh chóng ổn định tinh thần sau kỳ nghỉ đông, trường học đã sắp xếp một bài kiểm tra đầu năm vào tuần đầu tiên. Thành tích của Nhan Sơ vẫn ổn định ở vị trí đầu tiên, bỏ xa người thứ hai gần 20 điểm. Rất nhanh đã đến cuối tuần, Nhan Sơ chủ nhật dậy rất sớm, rửa mặt chải đầu cẩn thận, thay vài bộ quần áo, đứng trước gương soi đi soi lại, đến gần lúc ra cửa mới quyết định mặc bộ nào. Hôm nay nàng không buộc tóc, mái tóc dài đen mượt tùy ý xóa trên vai, áo len cổ cao màu trắng phối với áo khoác kaki, nửa th ân dưới là quần jean xanh biển ôm sát và một đôi bốt Martin đế giày. Nhan Sơ dáng người không thấp, cao chuẩn 1m68, cách ăn mặc này khiến nàng trông trưởng thành hơn tuổi thật một chút, tách biệt khỏi đám học sinh cấp 3, giống như một sinh viên đại học. Nàng cong khóe mắt nhìn mình trong gương, rồi lấy son môi ra, khẽ tô một chút, đôi môi vốn đã mềm mại trở nên càng thêm căng mọng, tôn lên vẻ rạng rỡ, trông rất xinh đẹp. Mân mê cả buổi sáng, Nhan Sơ tự chấm cho hình tượng hiện tại của mình 8 điểm, sau đó vui vẻ phấn khởi ra cửa. Thời gian hẹn với Tô Từ là 10 giờ, còn 15 phút nữa, Nhan Sơ đến ven đường chờ trước. Dù gió đầu xuân còn se lạnh thổi trên mặt, nàng vẫn cảm thấy thật dịu dàng. Hai bên đường cứ cách vài bước lại có một cây, đầu cành khô khốc điểm xuyết những mầm xanh li ti, cảnh tượng tràn đầy sức sống, cùng với tâm trạng vui sướng của cô bé càng thêm đẹp đẽ. Chiếc xe hơi màu trắng rẽ qua ngã tư, xuất hiện trong tầm mắt Nhan Sơ. Xe còn chưa đến gần, cô bé đã cong mày cười trước, khóe miệng không kìm được nhếch lên, sau đó lại cố ra vẻ rụt rè mím chặt lại, giấu đi niềm vui tràn ngập trong lòng, nhưng lại không giấu được ý cười trong mắt. Xe dừng ổn định bên đường, người phụ nữ hạ cửa sổ xe xuống, ánh mắt chạm nhau với cô bé ở ven đường. Gương mặt tươi tắn rạng rỡ phản ánh vào mắt cô, giống như cơn gió xuân tháng 3, gợi lên tiếng chuông gió treo xa xăm. Đinh linh linh, đinh linh linh, Nhan Sơ kéo cửa xe ra, tự nhiên ngồi vào bên cạnh người phụ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Tô, lâu rồi không gặp. Người phụ nữ đưa tay ra, giúp nàng kéo dây an toàn, động tác lưu loát cài khóa lại, nghe vậy cũng cười, dịu giọng đáp lại. Lâu rồi không gặp, cách chương.